mỗi tấm hình đều được cất giữ cẩn thận. Có thể thấy là cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.